Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 545 Kiêu Nguyệt ra tay chấm KH. Ông có người nghĩ đến, Hạ Thu Tiêu Hội trong một mấu chốt thời khắc tiến hóa Tử La thần thể một bước cuối cùng, khí tức đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng độ cao, thay đổi chiến cuộc. Ngay tại trước một khắc, rất nhiều người cơ hồ đều đã cho rằng Hạ Thu Tiêu vận mệnh, đều cho rằng hắn hội chết thảm tại Thánh Thiên Thiếu trong tay, ai có thể nghĩ đến hắn sẽ ở nhất thời khắc mấu chốt đột phá, kể cả Thánh Thiên Thiếu ở bên trong. Thánh Thiên Thiếu Hoàng Kim Đại Kích dung hợp bản thân sở hữu có lẽ dung hợp uy thế, thông thiên triệt địa, mặc dù Hạ Thu Tiêu tiến hóa Tử La thần thể, hắn như trước hoàn toàn không có chỗ sợ, đây là đối với Thánh Linh huyết mạch cường đại tự tin. Một kích định thiên hạ, một kích quyết sinh tử, dũng hướng vô địch khí thế, khát máu không giấu vết quyết đoán giết chóc, đem Thánh Thiên Thiếu phụ trợ như là kinh thế chiến thần. Tử La khắp thiên địa, thần khí đảng trời cao. Hạ Thu Tiêu màu tím con ngươi bắn ra ra vô cùng hỏa hoa, tiến hóa về sau Tử La thần thể, thật sự quá cường đại, hắn tùy ý tản mát ra một tia khí tức, đều muốn hư không cho quấy hỗn loạn vô cùng. Giờ phút này, Tử La chiến trường so với trước ngưng tụ vô số lần, toàn bộ Tử La chiến trường ở bên trong, khắp nơi tràn ngập có mê hoặc tính Tử La cánh hoa, khiếp người tâm hồn, màu tím thần thể khí tức, nhộn nhạo mà ra, kinh động trời cao. Soát. Tại Hạ Thu Tiêu trong tay, nhiều ra một gốc cây màu tím thần thụ, cái này khỏa thần thụ, là Tử La thần thể tinh túy bổn nguyên ngưng tụ mà thành, không phải vương giả chi binh, so với vương giả chi binh còn muốn lợi hại hơn rất nhiều, thần thụ tuân theo Hạ Thu Tiêu đích ý chí, mang theo không thể ngăn cản khí thế. Rầm rầm. Hạ Thu Tiêu trong tay thần thụ về phía trước chém ra, rầm rầm một tiếng, đánh ra hàng tỷ đạo thần quang, như một treo màu tím thiên hà. Những này thần quan cùng Thánh Thiên Thiếu đụng vào cùng một chỗ, đưa hắn Hoàng Kim Đại Kích khí thế hoàn toàn cho ngăn cản. Hơn nữa, tại Tử La thần quan tràn ngập xuống, Thánh Thiên Thiếu toàn thân khí tức đều trở nên chẳng phải linh động, trong tay Hoàng Kim Đại Kích càng là xuất hiện lắc lư. Tại sao có thể như vậy? Tiến hóa sau đích Tử La thần thể, vậy mà khủng bố đến loại trình độ này ư? Thánh Thiên Thiếu mặt lần thứ nhất biến sắc rồi, biến thành vô cùng ngưng trọng, trước lúc trước cái loại này khống chế hết thảy, chúa tể thiên địa khí thế, lập tức biến mất vô tung vô ảnh, đối mặt giờ phút này Hạ Thu Tiêu, hết thảy đều vượt ra khỏi hắn khống chế phạm vi. Tử La thần quan tràn ngập lực thật sự quá mạnh mẽ, Thánh Thiên Thiếu đã có chút ngăn cản không nổi, đi chết đi. Hạ Thu Tiêu cười lạnh, trong tay thần thụ thuận thế đánh ra, thần thụ lập tức mở rộng vô số lần, trùng trùng điệp điệp kích tại Thánh Thiên Thiếu trên người. Phanh! Thánh Thiên Thiếu ngăn cản không nổi thần thụ uy năng. Cả người đều bị đẩy lùi đi ra ngoài, toàn thân đẫm máu, trên mặt hắn lộ ra nồng đậm không cam lòng, bất quá Thánh Thiên Thiếu phi thường quyết đoán, gặp không phải Hạ Thu Tiêu đối thủ, chỗ mi tâm kim sắc phù văn kích động, thân hình dần dần biến thành hư nhạt, muốn bỏ chạy, đánh không lại bỏ chạy, ngươi cũng xứng đem làm yêu nghiệt. Hạ Thu Tiêu cười lạnh, hắn thần thể tuyệt thế vô song, thần thụ giam cầm khắp chiến trường, hắn đánh ra một cái màu tím lao lung, đem Thánh Thiên Thiếu hoàn toàn giam cầm, không để cho hắn chút nào cơ hội đào tẩu. Trước đó lần thứ nhất, Thánh Thiên Thiếu có thể theo Tô Nham trong tay đào tẩu, là vì có đại thánh cấp bậc tồn tại cho hắn bố trí xuống chuẩn bị ở sau, lúc này đây, hắn vô cùng tự tin mà đến, không có chút nào chuẩn bị ở sau, hiện tại muốn chạy trốn, khó khăn Hạ Thu Tiêu, ngươi dám giết ta. Thánh Thiên Thiếu vẻ mặt dữ tợn, hắn không tin mình sẽ chết, hắn là một thiên tài, thánh tộc đích thiên tài, một cái cao cao tại thượng chủng tộc. Đây là đỉnh phong thánh chiến, ngươi dám tới tham gia, nên nghĩ đến cái này kết cục, ngươi đi trầm luân a, không, ngươi liền trầm luân cơ hội đều không có, sẽ triệt để thân tử đạo tiêu. Hạ Thu Tiêu ra tay vô tình, trong tay thần thụ hung hăng vỗ ra, đem Thánh Thiên Thiếu cho sinh sinh chụp chết, Thánh Thiên Thiếu đã từng mưu toan khi nhục Tô Tiểu Tiểu, sớm đã bị Tô Nham liệt vào tất sát danh sách, Tô Nham địch nhân, cũng là hắn Hạ Thu Tiêu địch nhân, chỉ cần có cơ hội, ngay tại chỗ chém giết. Không lưu chút nào lo lắng, thần thể chuyển bại thành thắng, diệt sát thánh tộc tuyệt thế yêu nghiệt, quá trung động rồi. Tiến hóa sau đích thần thể, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Thánh Thiên Thiếu đều bị giết, còn có ai có thể đưa hắn áp chế? Rất nhiều người giây lát, chốc lát, chiến cuộc biến hóa tại trong nháy mắt, khiến cho rất nhiều người đều không có kịp phản ứng, thậm chí cho tới bây giờ đều không thể tiếp nhận Thánh Thiên Thiếu bị Hạ Thu Tiêu cho đánh chết sự thật. À! Mà đúng lúc này, một cái khác trên chiến trường đột nhiên truyền ra một tiếng sắc bén kêu thảm thiết, mọi người theo vừa rồi trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, chú mục nhìn qua tới, chỉ thấy Niết Vô Ưu trong tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một cây màu đen ma trượng, trùng trùng điệp điệp kích tại Tây Vực Tiểu Tăng kim sắc áo cà sa phía trên, đem Tây Vực Tiểu Tăng hình thể đều đánh rạn nứt, máu tươi tuôn ra, ngươi. Tây Vực Tiểu Tăng giật mình, nếu không có ngươi Phật tính đối với ta có thật lớn khắc chế, ngươi đã sớm là chết người đi được, đáng tiếc, Tây Vực Phật môn đã xuống dốc, ngươi không cách nào đạt được Phật môn tinh túy, cuối cùng nhất hay là muốn bị ta đánh tan. Đi chết đi. Niết Vô Ưu ma diễm bốc lên, lần nữa một kích đánh ra, muốn đem Tây Vực Tiểu Tăng cho nát bấy, Tây Vực Tiểu Tăng trên mặt hoảng hốt, hắn đỉnh đầu bình bát lưu quang chuyển động, mang theo hắn biến mất không thấy gì nữa, khiến cho Niết Vô Ưu một kích này thất bại. Tây Vực Phật môn, không gì hơn cái này, hạng người ham sống sợ chết, cũng dám tự xưng yêu nghiệt. Niết Vô Ưu cùng ngạo không cùng, Tây Vực Tiểu Tăng tại cuối cùng trước mắt vậy mà thi triển bí thuật đào tẩu rồi, cái này lại để cho rất nhiều người thất vọng. Bất quá hắn đi lần này, tuy nhiên bảo trụ tánh mạng, lại cũng từ đây đá ra yêu nghiệt phạm vi vòng, tại đỉnh phong thánh chiến trong trở thành đào binh, đây là tâm hồn cực lớn đả kích, về sau tu hành, khả năng nửa bước khó đi rồi. Mà Tô Nham ánh mắt lại đã rơi vào Niết Vô Ưu trên người, ma tộc người cùng Phật môn chi nhân đối chiến, bản thân tựu không có bao nhiêu ưu thế, mà dưới loại tình huống này, Niết Vô Ưu còn có thể đem Tây Vực Tiểu Tăng cho đánh tan, cái này chỉ có thể nói rõ Niết Vô Ưu quá cường hãn. Vượt qua xa lúc trước Niết Vô Thường có thể so sánh. Cùng một thời gian, Chu Hạo lần nữa thi triển cường hoành thương long ngũ bộ, đánh tan ưng chiến tộc đích thiên tài, ưng chiến cái kia người, nửa người đều bị Chu Hạo đạp toái, vẻ mặt sợ hãi nhìn xem hắn, không tự mình kinh nghiệm, căn bản không cách nào tưởng tượng Chu Hạo cái này mãnh nhân đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, ta không thể giết ngươi, ngươi đi đi. Chu Hạo đối với ưng chiến tộc đích thiên tài nói ra, ưng chiến nhất tộc cũng là yêu tộc một bộ phận. Mà Tiểu Bạch gia gia năm đó là cả yêu tộc tổ tiên, hôm nay Tiểu Bạch càng là tuân theo Bạch Thắng đích ý chí, sớm muộn gì nếu lần đồng ý yêu tộc, Tiểu Bạch là huynh đệ của mình, cho nên hắn không muốn đánh chết yêu tộc người. Ưng chiến tộc nọ vậy thiên tài nhìn Chu Hạo liếc, khóe miệng tràn ra một nụ cười khổ, kéo lấy trọng thương thân hình đạp không mà đi, từ nơi này đỉnh phong thánh chiến trong rời đi, mặc dù không chết, cũng tương đương tại thánh chiến trong đã chết đi, hắn như thế, Tây Vực Tiểu Tăng cũng như thế. Oanh. Một cổ cực kỳ cường hoành khí thế bay lên, Lâm Kiêu Nguyệt xuất thủ, hắn tư thế oai hùng to lớn cao ngạo, khí thế vô song, không có thấy hắn như thế nào động tác, người đã xuất hiện ở Niết Vô Ưu trên chiến trường, ngươi vừa mới kinh nghiệm một trận chiến, có thể cần nghỉ ngơi và hồi phục. Lâm Kiêu Nguyệt lạnh lùng nói, không cần, các ngươi nhân tộc, còn chưa có tư cách để cho ta nghỉ ngơi và hồi phục. Niết Vô Ưu cùng vọng nói, lập tức đưa tới một hồi chửi rủa. Rất nhiều người con mắt đều đỏ, thằng này trực tiếp rất khinh bỉ toàn bộ nhân tộc, giết cái này đầu cuồng vọng ác ma, nải nải, khi dễ nhân tộc không người, đưa hắn thịt nát xương tan. Có tánh khí táo bạo thế hệ đã bắt đầu kêu gào, cái này quá làm giận rồi. Lâm Kiêu Nguyệt cười lạnh, hắn nụ cười này, vô cùng âm trầm, đồng thời, một cổ so Niết Vô Ưu còn muốn âm trầm khí tức theo trong cơ thể hắn tóe phát ra, không cùng khí tức âm trầm, bao phủ toàn bộ chiến trường, Niết Vô Ưu nhíu mày. Không biết Lâm Kiêu Nguyệt tu luyện một loại như thế nào công pháp, lại có thể bộc phát ra so ác ma càng thêm âm trầm khí tức đi ra, cho hắn một loại như địa ngục cảm giác. Oanh! Lâm Kiêu Nguyệt bàn tay lớn thò ra, diễn biến ra một chỉ u ám quỷ trảo, vô cùng khủng bố, âm trầm làm cho người ta sợ hãi, hướng về Niết Vô Ưu chọc tới, thằng này tu luyện công pháp gì, tốt dày đặc quỷ khí, chẳng lẽ đến từ địa ngục không thành? Thiên Lệ giật mình nói, Lâm Kiêu Nguyệt, thật không đơn giản. Không để cho khinh thị. Đây là Tô Nham đối với Lâm Kiêu Nguyệt đánh giá, rất coi trọng người này. Không ai có thể nghĩ đến, Lâm Kiêu Nguyệt không phải đã tiếp nhận động thiên phủ truyền thừa, mà là tu luyện mặt khác một loại cực đoan công pháp, quỷ khí trùng thiên, hắn vừa ra tay, liền biến thành địa ngục tu la vương người, đem Niết Vô Ưu đệ chế.